99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 981, chương 984. Dò số chỗ ngồi. Dư Lý Lý nghe nói, khẽ giật mình, 25 tuổi trước đó sẽ khác cha khác mẹ khác chồng khác con. Xác thực, nàng không có cha mẹ. Về phần phu, giống như không có đem Âu Minh cho khác chết, nhưng lại đem mình hài tử cho làm không thấy. Thẩm lão thái thái nhìn xem Dư Lý Lý, vẻ mặt thành thật, nói ra, 25 tuổi trước đó, người sẽ rất xúi quẩy. Nhất là 20 tuổi về sau, người gặp phải một lần sinh tử đại kiếp. Nếu như vượt qua được, về sau vận mệnh sẽ cao quý không tả nổi. Nếu như ta không nhìn lầm, người bây giờ hẳn là 24 tuổi rồi a hát. Dư Lý Lý trợn mắt hốc mồm, gật gật đầu, nói, đúng, không sai, bàn tay cho ta xem một chút. Dư Lý Lý đem tay trái đưa ra ngoài, nam trái nữ phải, tiếp theo, Dư Lý Lý đem tay phải đưa ra ngoài. Lão thái thái nhìn xem Dư Lý Lý trong lòng bàn tay, nói ra, người nên là ăn Tết thời điểm sinh. Nhưng là lúc sinh ra thời thần quá mức thịnh, phải biết, vật cực tất phản, cho nên, người mệnh ngược lại bị lộn trở lại. 3 tuổi trước đó, sẽ có một cái đại kiếp, nếu như chịu đựng được, liền có thể còn sống sót. 25 tuổi về sau, liền sẽ hưởng hết vinh hoa phú quý, hạnh phúc một đời, sẽ có một đứa con trai một người con gái, sự nghiệp có thành tựu, được cả danh và lợi. Chính là muốn phòng ngừa trượng phu hoa đáo. Chính là 25 tuổi trước đó khổ một chút. Cái khác đều tốt, là cái tâm địa thiện lương hảo hài tử. Dư Lý Lý nghe lão thái thái lời nói, vô ý thức liền muốn dò số chỗ ngồi. Nhìn xem lão thái thái, cảm giác có chút thần kỳ. Thẩm Mạn Đình không vui, nói ra, nãi nãi, vì sao ngươi cho ta xem như không tốt, cho nàng tính cứ như vậy tốt. Thẩm lão thái thái nhìn Thẩm Mạn Đình một chút, nói ra, người đều có mệnh, người mệnh, ta đã nói cho người biết, nắm chắc tốt hiện tại tất cả, không nên tùy tiện bị dao động, mặc kệ có gặp phiền phức gì, đều tuyệt đối không nên buông tay, vậy ngươi một đời cũng là tốt đẹp, nếu không, Thẩm lão thái thái nói Thẩm Mạn Đình vận mệnh, để cho Dư Lý Lý vô ý thức liền nghĩ đến Âu Minh. Là muốn để cho Thẩm Mạn Đình nắm lấy cho thật chắc Âu Minh không nên động dao động sao? Mặc kệ gặp được bộ dáng gì phiền phức đều đừng buông tay. Dư Lý Lý cảm giác có chút thần kỳ. Bị sớm kịch thấu nhân sinh. Sướng hay không? Dư Lý Lý không biết. Nhưng là, nghe thế dạng lời nói về sau, tâm tình vô cùng tốt. Bất kể có phải hay không là thực. Nhưng là nàng lâu như vậy đều chịu đựng nổi. Chẳng lẽ không phải đáng được ăn mừng sao? Chỉ là, trượng phu nàng là ai? Là Âu Minh sao? Nên, không phải Âu Minh a? Bị kịch thấu hoàn nhân sinh. Dư Lý Lý tiếp xuống nghe Thẩm lão thái thái nói chuyện. Cũng càng ngày càng nghiêm túc. Lão thái thái tựa hồ rất ưa thích Dư Lý Lý. Lôi kéo nàng nói hồi lâu mà nói. Mới có hơi buồn ngủ. Dư Lý Lý dỗ dành để cho Thẩm lão thái thái nằm xuống về sau. Rốt cục thở dài một hơi. Lấy điện thoại di động ra nhìn một chút thời gian. Cùng Thẩm Long Dược nói một tiếng về sau. Liền hướng về bên ngoài đi đến. Chỉ là, Thẩm Mạn Đình rất nhanh liền đuổi theo. Hô một tiếng. Dư Lý Lý. Dư Lý Lý quay đầu đi. Nhìn thoáng qua Thẩm Mạn Đình. Nói đến. Đây là nàng lần thứ nhất cùng Thẩm Mạn Đình dạng này biết rõ lẫn nhau thân phận tình huống dưới. Mặt đối mặt nói chuyện, Dư Lý Lý đứng lại, đối mặt Thẩm Mạn Đình, hỏi, làm gì, chúc mừng ngươi a, muốn đổi vận, bất quá Âu Minh ta sẽ không buông tay. Ngươi đừng có hy vọng a. Thẩm Mạn Đình ngang ngược càn rỡ. Hai tay hoàn ngực, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Dư Lý Lý cười một tiếng. Tạ ơn, bất quá chúng ta đã chia tay. Thực, Thẩm Mạn Đình rõ ràng hoài nghi. Ngươi sẽ cùng hắn chia tay. Lại hoặc là nói, Âu Minh sẽ nguyện ý chia tay. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.